Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, người mù vẫn là tao mù. Tỷ phu cùng em vợ quan hệ trong đó, có thể nói là một lời khó nói hết, mà Aki Tomoya cùng Kuroko Tetsuya quan hệ bởi vì hắn hoa tâm. Càng thêm là một lời khó nói hết. Aki Tomoya hoài nghi, nếu như không phải Kuroko biết mình tiểu thân bản thực sự không phải là đối thủ của mình, cho dù là đánh lén cũng sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng chính mình tồn tại cảm yếu kém đối với mình đập gạch. Nếu không phải hắn liên tục xác nhận Kuroko Tetsuya đối với Kato Megumi thật chỉ là huynh muội tình thâm, đoán chừng đều muốn hiểu lầm một ít chuyện. Đương nhiên, mặc dù là trong lòng đối với Kuroko có chút nghĩ linh tinh, nhưng là trong lòng hắn đối với Kuroko Tetsuya cái này em vợ vẫn là thật hài lòng. Mà Akashi Seizuro, xem như hắn cùng Kuroko trong lúc đó cứng ngắc quan hệ dầu bôi trơn. Cho nên trừ bỏ trước kia hắn đối với mình viện trợ bên ngoài, hắn vẫn là rất vui lòng cùng hắn giao lưu, chí ít so sánh tại Kuroko Tetsuya cùng những người khác. Hắn thường xuyên sẽ cho người cảm giác thật thoải mái, làm Akashi Seizuro mang theo chỉnh lý tốt tư liệu hướng Aki Tomoya ném ra bái thiếp đằng sau. Aki Tomoya ngay tại anh hùng hiệp hội bên trên chuyên thuộc về trong phòng của mình hưởng thụ lấy. Gabriel cùng Satanichia phục vụ. Không nên hiểu lầm, cũng không phải là loại kia phục vụ, chỉ là rất đơn giản đấm chân xoa bóp, đồng thời kiêm thị nữ nhân vật, không muốn lười biếng. Satania, nếu là không muốn ta đánh cái mông của ngươi sau đó chụp thành video để ngươi tương lai ma giới đại. Ma vương tuyên bố quét rác lời nói, liền ngoan một điểm, Gabriel, đấm chân không muốn chùy nặng như vậy, ngươi là muốn đánh chết ta sao? Tại dạng này tiếp xuống một năm ta nhưng là muốn dùng đủ loại lấy cớ trừ tiền lương. Nhìn xem lúc này vênh mặt hất hàm sai khiến Aki Tomoya. Hai người không khỏi lưu lại khuất nhục nước mắt. Không nên quá phận. Ta thế nhưng là tương lai ác ma đại quân. Người bộ dáng này sẽ bị ta kéo vào địa ngục. Nhìn xem lúc này chính mình mặc khuất nhục trang phục hầu gái bị bất đắc dĩ làm sự tình. Satanichia không khỏi hung tợn nhìn xem Aki Tomoya, nghe nói các ngươi địa ngục cùng thiên giới liền cách một cái núi. Hơn nữa làm vi nhơ cố hương, ta nghĩ chỗ đó nhất định là minh phong thuần phác a. Vừa ăn Satanichia rửa sạch cùng cắt gọn trái cây, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra, ngoặc kép, min vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.